Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Chương 92: Thích học tập hệ thống. Vườn bách thú làm việc mỗi ngày trên cơ bản đều là giống nhau. Sau khi làm việc, vườn bách thú các nhân viên làm việc cũng sẽ mình tìm một chút việc vui. Trên mạng cảnh tượng nhiệt náo, thình lình để Tiểu Bạch Thành trong vườn thú minh tinh động vật. Sát vách khỉ núi chăn nuôi viên Vương Gia Thắng, tại cho kia một đám hầu tử nhóm thu thập xong về sau, liền cầm lấy mình lão niên chén trà, ngâm cầu kỳ, lắc lắc ung dung hướng phía gấu trúc quán đi tới. Hôm nay thứ hai, vườn bách thú đóng quán nửa ngày. Đây là Lý Khải hôm qua đột nhiên làm ra quyết định. Đại khái là phải phối hợp đài truyền hình quay chụp, cũng đúng lúc đem toàn bộ vườn bách thú đều thu thập chỉnh đốn một chút. Không có du khách, trong vườn thú trống rỗng một mảnh. Bất quá chăn nuôi viên Môn cùng nhân viên công tác khác làm việc cũng nháy mắt dễ dàng rất nhiều. Làm xong công việc mình làm, liền có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Vương Gia Thắng đi đến cửa sắt bên cạnh, hướng phía bên trong quan sát. Cửa sắt giam giữ, khóa treo ở phía trên nhưng là cũng không có khóa. Trần Mai ngay tại bên trong đùa gấu trúc đâu, ôm Tử Bạch không biết lẩm bẩm cái gì. Cơm nắm tự mình ở một bên ăn nó bánh cao lương, uống nó một bồn nhỏ sữa. Đại khái là buổi sáng mới vừa dậy đói bụng, ăn gọi là một cái thơm ngào ngạt, hoàn toàn không có công phu đi phản ứng Trần Mai cùng Tiểu Bạch. Tại trong lòng cho cơm nắm hạ một cái, ăn hàng, định nghĩa. Vương Gia Thắng uống xong một miệng trà, đối Trần Mai liền hô một câu: Trần Mai, ta có thể vào nhìn một cái không? Có chăn nuôi viên tại, Vương Gia Thắng đối Tiểu Bạch cùng cơm nắm là không thế nào sợ hãi. Bất quá hắn một giây sau, tam đôi con mắt liền cùng nhau hướng phía trừng tới. Trần Mai trong mắt hơi có kinh ngạc, nghi hoặc Vương Gia Thắng làm sao đột nhiên chạy tới. Cơm nắm trong mắt thuần túy chính là manh ngây người, ngốc giống là cái kẻ lỗ mãng. Hơi giật mình đối với Vương Gia Thắng nhìn một hồi, lại nằm sấp khi một cái thuần túy ăn hàng đi, mà Tiểu Bạch hai mắt lại làm cho Vương Gia Thắng nhịn không được dùng mình một cái. Ai u chán giọt nương a, Tiểu Bạch gia hỏa này làm sao dọa người như vậy, phá có một loại chỉ cần ngươi dám đi vào ta liền ăn ngươi tư thế. Còn không chỉ là như thế đâu, Vương Gia Thắng thấy rõ ràng Tiểu Bạch thế mà còn có chút há miệng ra, lộ ra nó một ngụm răng nhọn, một mặt hung ác hình. Chán giọt nương, Vương Gia Thắng nuốt một hớp nước miếng, nhìn xem đang muốn há miệng Trần Mai, cấp tốc đánh gãy nàng. Cái kia, Trần Mai a, ta đột nhiên nhớ tới vừa rồi quên cho mấy cái kia hầu tử cho ăn đồ vật, liền không cùng ngươi làm nhảm, đi trước a. Trần Mai ngoặc kép chấm hỏi, nghi hoặc nhìn cuống quýt mà đi Vương Gia Thắng bóng lưng. Trần Mai hoàn toàn không có minh bạch gia hỏa này đang làm gì, không hiểu thấu, cuối cùng lầm bầm một câu, nhìn thoáng qua Tiểu Bạch cùng cơm nắm, từng cái manh đát đát ánh mắt ôn nhu nhiều đáng yêu a. Làm sao Vương Gia Thắng tựa như nhìn thấy quỷ đồng dạng, chạy nhanh như vậy, nghĩ không rõ Bạch bị Vương Gia Thắng như thế một hô, Trần Mai mạch suy nghĩ cũng đánh gãy, bĩu môi, nghĩ không ra mới vừa nói đến chỗ nào rồi. Nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, đột nhiên nhớ tới, công việc của mình còn chưa làm xong đâu. Ai, bất quá cái này cũng không thể trách mình a, đều do Tiểu Bạch quá đáng yêu, ôm liền không muốn buông tay. Trần Mai không chút do dự liền đem trách nhiệm toàn đẩy lên Lâm Tiểu Bạch trên thân. Cầm cây chổi, nhìn thoáng qua cái này lớn như vậy gấu trúc quán, tại trong lòng đối xin nghỉ phép Lưu Húc Đông một trận nhả rãnh. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cả vườn tìm cơm nắm tiện tiện. Cơm nắm gia hỏa này cũng không có Tiểu Bạch như vậy bớt lo. Nó sau khi đến, mỗi ngày vệ sinh quét dọn độ khó trực tiếp tăng lên mấy cái đẳng cấp. Nhưng làm Trần Mai tức nghiến răng ngứa, mà nhìn xem Vương Gia Thắng cũng như chạy trốn chạy xa. Lâm Tiểu Bạch mới khóe miệng nhẹ cười. Lão tiểu tử này, xem xét hắn liền không có đánh cái gì tốt chủ ý. Không hung một điểm sao được. Còn tốt, hắn tương đối thức thời. Nếu quả thật dám đi vào, Lâm Tiểu Bạch cũng không xác định mình có thể hay không làm chút gì không nên làm sự tình. Ung dung liền lại bò tới mình chuyên môn trên giá gỗ. Ngáp một cái, hôm nay vườn bách thú bế vườn. Người xem trên đài không có người thật là có điểm lãnh thanh thanh. Đều không biết nên làm chút gì tốt. Có qua có lại, hướng mà không đến. Phi lễ, Lâm Tiểu Bạch chính nhắm mắt mơ màng đâu. Không hiểu thấu, hệ thống đột nhiên đụng tới một câu. Cái gì đồ chơi? Hoa quốc cổ, hệ thống ung dung nói một câu. Ngay tại học tập bên trong. Bất quá các người địa cầu mạng lưới kho số liệu đối hoa quốc cổ ghi chép giống như không đủ tất cả. Mặt, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù không rõ bạch hệ thống như bước như vậy, vì cái gì còn đối hoa quốc cổ như thế so đo. Bất quá Lâm Tiểu Bạch vẫn là muốn nói một câu. Ha ha, ta hoa quốc chính là như bước a. Cổ văn ngay cả ngoài hành tinh hệ thống đều nghiên cứu không rõ bạch. Quả thực 666, Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng một trận tự hào. Hoa quốc các lão tổ tông vẫn là rất cường đại nha. Điên cuồng điểm tán, bất quá đúng vào lúc này. Hệ thống thanh âm đột nhiên liền lại vang lên. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, Cẩm Thành Đại học Thư viện. Nhiệm vụ giới thiệu, đi Cẩm Thành Đại học Thư viện tìm kiếm cổ văn thư tịch. Chú thích. Túc chủ chỉ cần đụng vào là đủ. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khóe miệng đều tại nhịn không được co rúm. Hệ thống này là có độc đi. Nghe được nhiệm vụ yêu cầu, Lâm Tiểu Bạch cũng nhịn không được mộng. Lung lay đầu rốt cục để cho mình ý thức thanh tỉnh một điểm. Không xác thực tin lại hỏi một câu. Hệ thống cái này nhiệm vụ không sai à? Có phải hay không là ngươi đưa cho ngươi cái khác túc chủ tuyên bố nhiệm vụ? Phát sai cho ta. Hệ thống, mời túc chủ chú ý. Bổn hệ thống tại túc chủ tử vong trước đó, sẽ chỉ nhận định một cái túc chủ. Tốt a, lắc đầu, Lâm Tiểu Bạch bó tay rồi. Được rồi, hệ thống nhiệm vụ lớn hơn trời. Mặc kệ không có nhiều hợp lý, mình một mực đi làm là được rồi. Dù sao lại không biết nguy hại xã hội nguy hại nhân dân. Mình lại có cái gì tốt lo lắng. Ai nha, bất quá hôm nay cái này trời trong gió nhẹ. Cũng rất thích hợp vượt ngục. Nhìn thoáng qua Trần Mai. Ngay tại bên kia lùm cây bên cạnh quét dọn rác rưởi đâu. Vẫn là đưa lưng về phía mình. Hắc hắc, cơ hội tốt. Lâm Tiểu Bạch từ giá gỗ nhỏ bên trên leo xuống. Thật nhanh liền hướng phía cửa sắt chạy tới. Vừa rồi Vương Gia Thắng tới thời điểm, Lâm Tiểu Bạch không cẩn thận nhìn thấy. Cửa sắt khóa không khóa lên, chỉ là treo. Mình chỉ cần nhẹ nhàng vẩy một cái, cửa sắt liền có thể mở ra. Chạy đến cửa sắt bên cạnh, khóa hơi có chút cao. Bất quá đó căn bản khó không đến Lâm Tiểu Bạch. Chạy tới cơm nắm bên cạnh cầm một cây cây trúc liền lại chạy về. Dùng nghỉ ngơi đem khóa đẩy ra. Cửa sắt đẩy ra. Thử trượt một chút liền chạy ra ngoài. Gâu, gâu, chấm ngoặc kép. Ngay tại ăn cây trúc cơm nắm nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch động tác. Nháy mắt hưng phấn. Trực tiếp liền đến hai câu chó sủa. Sau đó thật nhanh hướng phía cửa sắt chạy tới. Gia hồn này trong gen đối vượt ngục loại chuyện này cũng hẳn là tương đối hướng tới. Nhìn xem cửa sắt mở ra, quả quyết liền lựa chọn truy tìm Tiểu Bạch bước chân. Về phần ăn, mặc dù còn không có ăn no, bất quá vẫn là vượt ngục tương đối trọng yếu a. Trước chuồn đi lại nói, nghe được hai câu này, tiếng chó sủa. Trần Mai kỳ quái liền quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó nháy mắt trợn tròn mắt, cái này hai con thối gấu trúc, tê dại, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.